Ngạo Thế Đan Thần, chương 3701 Khởi Nguyên Chi Địa. Góc truyện audio.com, GT, Lục Đạo Thần Kính bay nhanh trên không trung, Trầm Tường cùng Cảnh Vân Nhi ở bên trong, đều vô cùng chờ mong cái gì. Vân Đại Tỷ, Sáng Băng Tộc Hoàng nói Sáng Thú Tộc là mầm hỏa. Trầm Tường nói, sau đó đem Sáng Băng Tộc Hoàng lo lắng nói cho Cảnh Vân Nhi. Cảnh Vân Nhi là Sáng Đạo Tinh Mẫu, hơn nữa từ Sáng Đạo Thần Chủ nơi đó biết được quá không ít chuyện. Sáng Thú Tộc vốn là Sáng Tộc một thành viên, vốn là Thập Đại Sáng Tộc, bất quá bọn hắn bên trong không có thánh thể xuất hiện, mang ý nghĩa sẽ không bị khắc chế, hơn nữa bản thân thực lực cũng rất mạnh, hơn nữa hậu kỳ tổ hòa nhập ma, mới sẽ bị 9 Sáng Tộc phong ấn lên. Cảnh Vân Nhi nói, bây giờ bọn họ nhất định phải trở về Thiên Cổ Kỳ Nguyên, đồng thời đoạt lại bọn họ cảm giác mình nên nắm giữ tất cả. Xem ra Thiên Cổ Kỳ Nguyên cũng không yên ổn. Trầm Tường than thở, Thiên Cổ Kỳ Nguyên tranh đấu vẫn không từng đứt đoạn, bằng không lúc trước Sáng Đạo Thần Chủ bọn họ cũng sẽ không nghĩ đi mở sang Vạn Đạo Kỳ Nguyên. Cảnh Vân Nhi chửi nhỏ một tiếng, khổ lão nương, tại Vạn Đạo trong Kỳ Nguyên diện nhọc nhằn khổ sở nhiều năm như vậy, quay đầu lại vẫn là công dã tràng. Vân Đại Tỷ, ngươi tại Thiên Cổ Kỳ Nguyên có không ít Sáng Đạo Tinh Mẫu tỷ muội chứ? Ngươi ở đây có thể hay không cảm ứng được Sáng Đạo Thánh Tinh? Trầm Tường cười cợt nói. Ta chỉ có thể cảm ứng được ta sáng tạo ra đến Sáng Đạo Thánh Tinh. Vì lẽ đó ngươi tuyệt vọng đi. Cảnh Vân Nhi cho Trầm Tường dội một gáo nước lạnh. Nơi này là có không ít Sáng Đạo Tinh Mẫu, nhưng ta hiện tại không muốn gặp các nàng, chúng ta không phải một đường một. Cảnh Vân Nhi đã tu luyện ra Sát Phạt Tà Phượng, nàng không còn là Sáng Đạo Tinh Mẫu. Vân Đại Tỷ, chỗ đó đến cùng có cái gì? Trầm Tường cũng không biết muốn phi hành bao lâu, Cảnh Vân Nhi nói tại chỗ rất xa. Một cái nơi rất thần bí, ta trước cũng không đi qua. Có người nói là Thiên Cổ Kỳ Nguyên khởi điểm, lúc trước Thiên Cổ Kỳ Nguyên chính là lấy chỗ đó làm trụ cột mà kiến tạo lên. Cảnh Vân Nhi nói, 9 thanh sáng nguyên chìa khóa tài liệu luyện chế cũng là từ chỗ đó lấy ra, hơn nữa là 9 loại không giống vật liệu. Nhìn thấy Cảnh Vân Nhi nói tới thần thần bí bí, Trầm Tường cũng hiếu kỳ không ngớt. Lục Đạo Thần Kính bay hơn một tháng sau, Trầm Tường đột nhiên phát hiện một tảng đá sáng lên ánh sáng, đây là Hàn Hiểu Anh cho hắn dùng để liên lạc tảng đá. Đây là cái gì? Cảnh Vân Nhi nhìn cái kia lóe lên tảng đá. Là của ta một người bạn tại để ta đi qua, tựa hồ ta hiện tại phi hành phương hướng ngay ở bên kia. Trầm Tường kinh ngạc nói, ta bằng hữu này nàng gọi Hàn Hiểu Anh là Sáng Băng Thánh Thể. Hóa ra là như vậy. Sáng Băng Thánh Thể nha, lúc trước những kia sáng nguyên thánh thể, đều cùng chỗ đó có quan hệ, nàng chắc là đã tìm tới chỗ đó. Cảnh Vân Nhi kinh ngạc nói, bất quá nơi đó rất nguy hiểm, bằng bản thân nàng một người e sợ khó có thể đi vào. Hàn Hiểu Anh đi địa phương, dĩ nhiên là Cảnh Vân Nhi muốn dẫn Trầm Tường đi địa phương, điều này làm cho Trầm Tường rất là bất ngờ. Hơn 10 ngày đi qua, Trầm Tường hạ xuống ở một tòa núi cao trên đỉnh, khối này phát sáng tảng đá chính là chỉ dẫn Trầm Tường đi tới nơi này. Nơi này khoảng cách khởi nguyên rất gần, Cảnh Vân Nhi nói, nha đầu kia chắc là thì ở tòa này trong núi. Trầm Tường, góc truyện audio.com. Hàn Hiểu Anh khẽ gọi âm thanh truyền đến, chỉ thấy nàng từ một tảng đá mặt sau đi ra, nàng nhìn thấy Cảnh Vân Nhi sau, hỏi. Vị tỷ tỷ này là ai? Vân Đại Tỷ, là bằng hữu của ta. Trầm Tường nói, Vân Đại Tỷ được, Hàn Hiểu Anh phi thường có lễ phép, nàng vốn là một cái ôn nhu nữ tử. Hiểu Anh chào ngươi, Cảnh Vân Nhi cũng cười cợt, sau đó hỏi, Hiểu Anh, ngươi có phải là bị nào đó nguồn sức mạnh triệu hoán lại đây nơi này? Hửm, ngay ở bên kia, bất quá ta không dám tới gần, nơi đó tựa hồ có cái gì lợi hại đồ vật. Hàn Hiểu Anh gật gật đầu, cũng còn tốt ngươi không đi qua, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Cảnh Vân Nhi nói, coi như hiện tại ba người chúng ta, khả năng nếu so với so sánh cẩn thận mới được. Nếu không các ngươi tiến vào của ta thần hải trong thế giới, chính ta trà trộn vào đi. Trầm Tường nói, không được, những tên kia rất mạnh, ngươi đừng hòng trà trộn vào đi, phải đem bọn họ đánh đổ. Cảnh Vân Nhi nói, đi tới liền bây giờ đi, dựa vào chúng ta ba người thực lực coi như đánh không lại cũng có thể chạy mất. Cảnh Vân Nhi nói phải đi bộ đi qua, hơn nữa nàng đi ở trước nhất, Trầm Tường cùng Hàn Hiểu Anh nhưng là đi theo phía sau, bất quá Trầm Tường đã thả ra ba cái huyễn thể bay ở phía trước điều tra. Bọn họ cất bước tại một mảnh trong rừng rậm, nguyên bản ánh nắng tươi sáng, mà ngay ở đột nhiên, bên trong vùng rừng rậm trở nên u ám lên, phảng phất hết thảy đều mất đi sắc thái. Cảnh Vân Nhi lập tức dừng bước lại, cấp tốc đi tới Trầm Tường cùng Hàn Hiểu Anh bên người. Trầm Tường cùng Hàn Hiểu Anh cũng cảnh giác lên. Sáng Đạo Tinh Mẫu, Sáng Nguyên Thánh Thể, còn có một cái. Nhân loại bình thường, một thanh âm tựa hồ từ bát phương truyền đến như thế, bao phủ tại Trầm Tường bọn họ bốn phía. Mau mau cho lão nương lăn ra đây, để lão nương nhìn ngươi là ra sao mặt hàng. Cảnh Vân Nhi lạnh lùng nói. Một cơn gió thổi tới, trầm tường giữa bọn họ phía trước xuất hiện một cái thanh niên mặc áo đen, có một tấm thon gầy mặt tướng mạo anh tuấn, một đôi con ngươi sáng ngời lóe lên trêu tức ánh sáng, hắn cầm trong tay một cái hắc sao kiếm chậm rãi đi tới. Ta còn tưởng rằng là món đồ gì, hóa ra là một con hắc con cọp. Cảnh Vân Nhi xem thường hừ một tiếng, ta không phải là bình thường con cọp. Thanh niên mặc áo đen bị Cảnh Vân Nhi xem xuất thân phân sau còn bị khinh bỉ một phen, khiến cho trong lòng hắn rất không thích. Vậy cũng vẫn là con cọp, Cảnh Vân Nhi cười khẩy nói. Làm sao, ngươi hiện tại không làm ngươi hắc con cọp, muốn làm chặn đường cầu sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc là hiểu rõ nơi này tình huống. Thanh niên mặc áo đen sắc mặt phát lạnh, bởi vì Cảnh Vân Nhi lời nói làm hắn rất tức giận. Ta đương nhiên biết, nếu muốn đi nơi khởi nguồn, phải đem giống như ngươi vậy chặn đường cầu giết chết mới được. Cảnh Vân Nhi đúng là không có chút nào sợ trước mắt thanh niên mặc áo đen này. Ngươi biết là tốt rồi. Hai người các ngươi nữ ta có thể không giết, các ngươi có thể ở lại bên cạnh ta theo ta. Nhưng này nam ta nhất định phải giết. Nhìn thấy các ngươi cùng với hắn, ta liền phi thường chán ghét hắn. Thanh niên mặc áo đen nói. Cảnh Vân Nhi cười ha ha. Ngươi là đang ghen tị hắn đi. Ngươi tựa hồ rất xem thường hắn. Nhưng ta nhưng rất yêu thích hắn như vậy tiểu tử. Trầm Tường vô cùng không nói gì, mà Hàn Hiểu Anh cũng cảm thấy là lạ. Các ngươi phân biệt tự đại. Ngươi làm vì là sáng đạo tinh mẫu, thực lực có hạn. Góc truyện audio.com, mà nàng tuy là sáng băng thánh thể, có thể nàng cũng chỉ là khắc chế sáng tộc mà thôi, kẻ nhân loại này mà. Thanh niên mặc áo đen lắc lắc đầu, kẻ nhân loại này ta căn bản không coi hắn là một chuyện. Trầm Tường, này hắc con cọp không coi ngươi là một chuyện. Là chính ngươi ra tay nói cho hắn ngươi có phải là một chuyện, vẫn là ta đến. Cảnh Vân Nhi nói, Vân Đại Tịt đối phó loại này con mèo nhỏ để cho ta tới là được, không làm phiền ngươi. Trầm Tường tiến lên, nhìn thanh niên mặc áo đen, nói. Ngươi là sát phạt tà hồ đi, vẫn có chút thực lực. Trầm Tường đối sát phạt thú khí thức hết sức quen thuộc, mà vừa nãy Cảnh Vân Nhi nói cái gì hắc con cọp, vì lẽ đó hắn mới như thế cho rằng. Convert by tác giả cách chương.